Mao Xuyên công lược boss phản diện nam thần, chương 54, cổ đại sát thủ, 29. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thoáng chốc mà đã trời tối khi dùng cơm tối xong An Ý về tẩm cung kêu Thanh Nhi mặc quần áo vào cho nàng một cái xiêm y rất đơn giản. Sau khi chuẩn bị xong, An Ý nói với hai nha hoài nhai em cứ ngủ trước đi, ta có việc cần ý mặc xong y phục. Nhìn Thanh Nhi, Hạnh Nhi bên cạnh nói. Chủ tử người đi với ai? Hạnh Nhi nghi ngờ nhìn quận chúa nhà nàng. Ta đi điều tra chung với tứ đệ. An Ý thấy cái nhìn của Hạnh Nhi nên chột dạ thấp giọng nói. Ôi chao, là Yến Vương đó sao? Thanh Nhi hét lên như bộ dáng không thể tin được, biểu tình làm An Ý càng thêm xấu hổ mà không biết vì sao. Im lặng, em la lớn quá đó sẽ bị người ta phát hiện. An Ý nhìn nha hoàn Thanh Nhi nhà mình bất đắc dĩ thở dài nói ra. Dạ, Thanh Nhi nàng biết sai nên giảm bớt âm lượng lại liền chiều An Ý dạ một tiếng. Nhưng mà chủ tử giữa đêm khuya nữ tử chưa lấy phu quân mà đi với chàng trai khác không tốt, huống chi đó còn là tứ đệ của người. Hạnh Nhi càng nghĩ càng thêm lo lắng liền nhắc nhở An Ý, ngươi trong đầu nghĩ cái gì vậy, ta là đi đến mật thất tìm cách giải oan cho thất công chúa. An Ý nhìn hai nha hoàn nhà mình trong đầu suy nghĩ bậy bạ nên lên tiếng giải vây cho chính bản thân cô. À thì ra là vậy, Thanh Nhi Hạnh Nhi xấu hổ cùng hô lên, sau đó không đợi An Ý nói đã chạy đi mất tiêu. Còn An Ý thì đi ra ngoài thấy Hiên Viên Vũ và Linh Nhi nên ba người cùng đi xuống mật tìm Trà Nhi. Con đường đi xuống mật thất rất khó đi, An Ý đi theo phía sau Hiên Viên Vũ, còn Linh Nhi thì nắm tay của An Ý cùng nhau. Đi vào khoảng 15 mét đã đến một chỗ rộng, bên trong có một nhà giam mà chia làm 4 chỗ, mỗi người bị nhốt ở một chỗ khác nhau. Hiên Viên Vũ đi tìm nhà giam của Trà Nhi sau đó dẫn An Ý và Linh Nhi theo, khi đến một chỗ đó thì Linh Nhi vội vàng kêu lên. Tì tì, Linh Nhi hướng về phía Trà Nhi kêu lên làm nàng ta đi lại thấy Linh Nhi mà kinh ngạc. Các ngươi sao lại bắt muội muội của ta? Trà Nhi hét lên làm Linh Nhi hơi sợ hãi lùi về phía sau nhìn Trà Nhi nói. Ca ca với tì tì không có bắt cóc ta, là ta tự đến, ta không muốn tì tì phạm sai lầm nữa. Linh Nhi nhìn tì tì mà lòng đau xót đến mức khóc ra tới. Nhưng ta không thể phản bội tiểu thư. Trà Nhi khuôn mặt khó xử mà nhìn muội muội của nàng một cái. Nhưng Hà Linh Linh đã làm nhiều chuyện rất ác độc, An Ý từ phía sau bước lên nhìn Trà Nhi lạnh giọng nói. Cô im đi, chính cô đã giết anh giả. Trà Nhi thấy An Ý thì khuôn mặt trở nên dữ tợn làm Linh Nhi lùi lại mấy bước. Đó là vì các ngươi muốn giết ta, hắn ta chết là đánh lắm. An Ý nhìn Trà Nhi khuôn mặt cực kỳ thản nhiên làm Trà Nhi hét lên. Tiện nhân, Trà Nhi định lao đến đánh An Ý nhưng bị Linh Nhi giữ tay lại. Tì tì đừng phạm sai lầm nữa, hãy nghe muội nói. Linh Nhi khuôn mặt trắng bệch nhìn vị tỷ tỷ lúc trước còn ôn nhu vui vẻ nhưng giờ lại có gương mặt dữ tợn như vậy. Muội muốn ta làm gì? Trà Nhi nhìn muội muội ruột của nàng ta thấp giọng nói. Tỷ hãy nói là do Hà Linh Linh sai tỷ ám sát hoàng đế. Linh Nhi giọng nhẹ nhàng cầu xin. Không, ta không thể phản bội tiểu thư. Trà Nhi nhìn muội muội mình không thể tin mà vội vàng lắc đầu. Tỷ không thương muội nữa, nếu tỷ thương muội thì hãy giải oan cho thất công chúa đi. Linh Nhi buồn rầu cúi đầu, nước mắt rơi xuống cầu xin Trà Nhi làm nàng ta siêu lòng. Được, ta sẽ làm, nhưng hai người các ngươi phải tha cho ta và muội muội. Trà Nhi nói nhìn về phía Hiên Viên Vũ, ánh mắt chứa hàm ý, được. Hiên Viên Vũ nãy giờ không nói, khi nhìn thấy được ánh mắt kiên quyết của Trà Nhi thì cười khẽ, môi khẽ mở nói. Cảm ơn ngươi, Trà Nhi ôm Linh Nhi vào lòng cười hạnh phúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày mai thẩm vấn lại cô nên nói sự thật đi. An Ý nói xong xoay người rời đi. Một bên Hiên Viên Vũ thấy An Ý đi nên bế Linh Nhi lên và đi ra ngoài, trước khi đi hai người còn nghe Trà Nhi nói. Ta sẽ làm theo, Trà Nhi cười nhìn hướng Hiên Viên Vũ và An Ý đi cười đến thỏa mãn. Lúc bước ra khỏi mật thất ai về cung nấy, còn Linh Nhi thì đi về Yến Vương Phủ để ngủ nhờ. Cách chương.